có càng không nhất khí côn và huyết mạch của Kim Hầu Vương, Tân Thiên Vũ chưa chắc khiến Bao Bao bị thương, nhưng Bao Bao muốn đánh bại đối phương, cũng không có nhiều khả năng, nhiều nhất, cũng chỉ là trình độ giằng co. Tần Vô Song hiện giờ đánh tới Vấn Đỉnh Sơn, cũng không phải vì cục diện không phân thắng bại mà đến. Cười lạnh một tiếng, quát nói, Bao Bao, ngươi đi tìm đối thủ ngưng thần đạo. Bà nương thối này, lúc trước đuổi tới Vô Tận Đông Hải, canh giữ bên ngoài Vương Phủ Bàn Long, bắt đi hai sư huynh của ta, hôm nay, vừa lúc tính toán món nợ cũ này. Tân Thiên Vũ cười lạnh nói, Tần Vô Song, đừng khô môi múa mép nữa, có bản lĩnh thật sự, thì ra đây. Không phải chỉ là vận khí tốt, có được một bộ thần tú cung hay sao? Không có bộ thần tú cung đó, bà cô ngươi lập tức đánh ngươi quay về nguyên hình, loại phép khích tướng này, bản thân cũng không cao minh. Khóe miệng Tần Vô Song nhếch lên, đã biết đối phương kiên kỵ chính là thần tú cung. Nếu không, bà ta cần gì phải một mình nhắc đến thần tú cung, càng nói như vậy, hiển nhiên càng không hy vọng Tần Vô Song sử dụng thần tú cung. Tần Vô Song cũng là biết rõ ràng, nếu bản thân thi triển thần tú cung, giết chết một hai thần đạo cường giả trong đó, khẳng định là không có vấn đề, nhưng hóa thần đạo cường giả cũng có một chút thủ đoạn bí mật, nếu có ý định muốn chạy trốn, cho dù có thần tú cung, sợ rằng cũng không có nắm chắc 10 phần. Chương 822, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 823, Đại Chiến Hóa Thần Đạo. Nguồn viết Van Đan. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Tần Vô Song đối phó với Bách Lý gia tộc, phải hóa trang thành trưởng lão của Bách Lý gia tộc, đồng thời đối phó với hai thần đạo cường giả, hắn có thể chắc chắn phần thắng, nhưng không có nắm chắc đồng thời diệt sát hai người mà không bị bọn họ bỏ trốn. Chỉ có nhân lúc chưa chuẩn bị tiêu diệt một tên trước, còn lại một đấu một, mới có nắm chắc tuyệt đối, thần đạo cường giả, dù sao không phải ăn chay. Tần Vô Song hiện giờ mặc dù là hóa thần đạo bốn kiếp, nhưng càng là như vậy, càng biết thủ đoạn của thần đạo cường giả. Đối phó với thần đạo cường giả, chỉ có thực lực, có lúc chưa chắc đã đủ, vì ngươi có thủ đoạn và vũ khí nghịch thiên, người khác có thể cũng có. Thần đạo cường giả, ai không có một chút kỳ ngộ và tạo hóa chứ? Cho nên, đối địch của thần đạo cường giả, ngoài thực lực tuyệt đối cũng cần có trí tuệ. Tần Vô Song tâm tính kiên định, nếu hắn định sử dụng thần tú cung, đương nhiên sẽ không vì mấy câu nói thối tha của Tân Thiên Vũ, mà vứt bỏ không cần. Trên thực tế, hắn từ đầu đến cuối, không định dùng thần tú cung, bởi vì uy lực của thần tú cung, chỉ thích hợp với lực một kích. Mà thần đạo cường giả ở đây, lại có 6 người. Ngoài Tân Thiên Trọng và Yến Quy Nam là ngưng thần đạo cường giả ra. 4 người khác đều là cao thủ hóa thần đạo, 4 hóa thần đạo, cảnh giới của mỗi người cũng không thua kém bản thân Tần Vô Song hắn. Một khi để bọn chúng hình thành vây kín, cho dù là Tần Vô Song, cũng chỉ có kết cục nhượng bộ đối phương, thần tú cung rơi vào trong bao vây phạm vi nhỏ, cũng rất khó phát huy tác dụng. Điểm này, Tần Vô Song trong lòng cũng biết rõ, vì vậy, lần này Tần Vô Song căn bản không động tới ý niệm dùng thần tú cung. Tân Thiên Thần, Tân Thiên Vũ, Lôi Việt và Yến Bắc Phi 4 người này, giữa lúc đưa mắt trao đổi, đã có phân công. Tân Thiên Vũ và Lôi Việt song song nhảy lên, hóa thành hai đạo lưu quang vọt lên, hướng về phía Tần Vô Song mà tấn công. Tân Thiên Thần và Yến Bắc Phi song song lao tới hướng đồng bạn của mình. Tu vi của Yến Quy Nam và Tân Thiên Trọng đều tương đối yếu hơn một chút, cần bọn họ quan tâm một chút, như vậy hai người làm bạn, hiển nhiên là sắp xếp tốt nhất dưới tình thế trước mắt. Tần Vô Song thấy Tân Thiên Vũ và Lôi Việt song song đánh tới, Thiên Vương kiếm vung lên, trực tiếp vút ra một đạo điện mang, dẫn vào hư không, một phân làm chính, hình thành hỏa lực cửu long trọng viêm, đánh úp tới. Tu vi của Tân Thiên Vũ và Lôi Việt xác thực rất cao, so với 10 năm trước lại có tăng tiến. Thân ảnh của hai người đột nhiên phân ra, thân thể đồng thời phân tách ra, thân ảnh lay động, huyển hóa ra vô số đạo tàn ảnh, che kín bầu trời. Tân Thiên Vũ trong tay một chiêu lại có thể xuất ra một bộ cung tiễn, thần uy lẫm liệt, toàn thân phát ra sắc thái quỷ dị, khí tức cũng là vô cùng cổ xưa, mang tới cho người ta một loại cảm giác chấn động lòng người. Lôi Việt đạo hữu, yểm trợ cho ta. Tân Thiên Vũ gọi một tiếng, thân ảnh đã nhảy lên trên cao, cung tiễn trong tay giống như ngọa long đột nhiên bay lên không trung xuề ra. Cử động xuề ra này nhất thời bắn ra vạn đạo kim quang, khí thế kinh người, đường cong hoàng mỹ, mở ra tính năng của cây cung, biểu diễn chỗ cường đại và hơn người của nó. Vù, vù, vù, Tân Thiên Vũ liên tiếp bắn ra mũi tên, chỉ cảm thấy ba đạo khí thế hùng hồn trong hư không, phản phất giống như muốn phá vỡ không gian, cuốn sát mà tới. Tần Vô Song ánh mắt nheo lại thành một đường, khóe miệng hiện ra một nụ cười châm biếm, đây có thể gọi là múa rìu qua mắt thợ sao? Khẽ cười một tiếng, Thiên Vương kiếm trong tay Tần Vô Song biến hóa nhất chiêu, thủ quyết lấy ra, kiếm quang của Thiên Vương kiếm tung hoành đan xen, lần lượt bắn ra, khí lưu kim quang cường đại cuốn tới, phân thành ba đường, mang theo tính linh động cường liệt, đánh tới ba mũi tên đó, ba đạo lốc xoáy vừa cuốn, liền cuốn theo ba mũi tên phá không trong đó, giống như một con quái thú hút máu, đem ba luồng công kích đánh tới của đối thủ trực tiếp cắn nuốt. Luận về cảnh giới tu vi, Tần Vô Song không hề thua kém Tân Thiên Vũ, luận về công kích huyền ảo và phòng ngự, Tân Thiên Vũ mạnh hơn một bậc, luận về kinh nghiệm chiến đấu, Tần Vô Song thân trải qua trăm trận, căn bản không thua kém bất cứ thần đạo cường giả nào, luận về vũ khí mạnh yếu, Diệt Thần Cung này của Tân Thiên Vũ cho dù là một món trong Chân Thần Lục Binh, nhưng so sánh với loại vũ khí đỉnh cao như Thiên Vương kiếm, chênh lệch vẫn là có một đoạn như vậy, vì vậy, dưới nhất chiêu này, giữa công thủ, đã phân ra mạnh yếu, ba mũi tên của Tân Thiên Vũ bị phá, cả trái tim phản phất giống như bị người ta hung hăng túm lấy, thân hình rung lên, tựa hồ như ngã xuống đám mây. Loại tình hình này, bà ta căn bản nghĩ cũng không nghĩ đến, nếu Tần Vô Song tránh đi, mượn thân pháp lãng tránh, bà ta một chút cũng không cảm thấy bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng mà Tần Vô Song lấy lực phá lực, hậu phát chế nhân, lại có thể đem lực công kích cường đại của Diệt Thần Cung hoàn toàn hóa giải, thậm chí có thể nói là trực tiếp cắn nuốt, tu vi này, chỉ có trong tay của Thiên Đế Bệ Hạ, mới có vẻ hợp tình hợp lý. Tần Vô Song này, từ lúc nào lại trở nên yêu nghiệt như vậy, phải biết rằng, 10 năm trước, Tần Vô Song dưới sự truy sát của bà ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ở Vô Tận Đông Hải chật vật chạy trốn, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra một lần. Trong tiềm thức của Tân Thiên Vũ luôn cảm thấy, Tần Vô Song vô cùng sợ bà ta, sợ muốn chết. Cũng chính vì như vậy, ba mũi tên bà ta bắn ra, thuần túy là định hù dọa Tần Vô Song, tước đoạt tâm trí của đối phương, khiến phòng tuyến tâm lý của Tần Vô Song hoàn toàn tan rã, Lôi Việt công kích gần, nàng lấy Diệt Thần Cung đánh xa. Loại chiến thuật này là bọn họ lúc trước truy sát Tần Vô Song đã chế định, có thể nói là một loại chiến thuật vô cùng hợp lý, cũng vô cùng ăn ý. Bất kể là Tân Thiên Vũ hay là Lôi Việt cũng cảm thấy loại chiến thuật này mới là chiến thuật tốt nhất để đối phó với Tần Vô Song. Một người sáp lá cà sát người cuốn lấy Tần Vô Song, người còn lại công kích từ xa, cũng có thể tránh cho Tần Vô Song có được thời gian sử dụng Thần Tú Cung. Loại chiến thuật này phát huy lực chiến đấu mạnh nhất của bọn họ, cũng ức chế được phát huy của địch nhân, tự hồ có thể nói, chiến thuật của bọn họ là thành công đánh ra. Nhưng mà, khiến bọn họ không tưởng tượng được là, uy lực của Diệt Thần Cung cường đại như vậy, nhưng đối với Tần Vô Song mà nói, lại có thể không chịu nổi như vậy, Tần Vô Song thậm chí ngay cả Thần Tú Cung cũng chưa động đến, lấy kiếm quang phòng ngự phản kích, thế nhưng có thể đem uy lực cường đại của Diệt Thần Cung trực tiếp cắn nuốt, loại tình hình này, quả thực vượt ra khỏi phạm vi lý giải của Lôi Việt và Tân Thiên Vũ. Bọn họ cũng nhìn ra được, cảnh giới tu vi của Tần Vô Song mặc dù tăng lên rất nhanh, nhưng nhiều nhất cũng chính là ngang sức ngang tài với bọn họ, thậm chí còn non nớt hơn một chút. Nhưng tại sao một kiếm này vô cùng đơn giản, lại có thể loại bỏ được ba mũi tên cường hãn như Diệt Thần Cung? Không hiểu, tuyệt đối là không hiểu. Hoặc là Tần Vô Song cố ý che giấu thực lực, hoặc là thanh kiếm trong tay Tần Vô Song có trò quỷ. Lôi Việt kinh nghiệm lão luyện giữa lúc ngây người sửng sốt, liền đoán được một chút, truyền thức nói, Thiên Vũ đạo hữu, ngươi tiếp tục lấy Diệt Thần Cung duy trì lực uy hiếp, ta vật lộn mấy hiệp với hắn, thử một chút vũ khí trong tay hắn rút cuộc lai lịch thế nào. Lôi Việt thân là người đứng đầu một tông của Lôi Đình Tông, tu vi xác thực không phải là loại cấp bậc như Lôi Minh có thể so sánh được. Hóa thần đạo cường giả một khi chọn liều mạng vật lộn, lực chiến đấu quả thực là vô cùng khả quan, hai người liên tục cuồn cuộn. Đại chiến trên không trung, Lôi Việt cũng có một món trong Chân Thần Lục Binh mà Tân Thiên Vấn ban cho, Thiên Lục Mâu. Thiên Lục Mâu này, đương nhiên vẫn là không bằng Thiên Vương Kiếm. Nhưng mà, kinh nghiệm chiến đấu lão luyện của Lôi Việt, đã có cảnh giới thần hồn cường đại, có thể bù đắp được chênh lệch ở giữa vũ khí, thần đạo cường giả một già một trẻ, trên bầu trời vấn đỉnh sơn, thắng thua rất khó phân giải. Tần Vô Song từ khi xuất đạo đến nay, thời khắc mấu chốt, luôn là lấy Thần Tú Cung đối địch. Đối với thần đạo cường giả cùng đẳng cấp, kinh nghiệm chiến đấu cũng không xem là phong phú. Vì vậy, trận chiến này, Tần Vô Song ít nhiều cũng có một chút tính chất tìm kiếm luyện tập. Chỉ có điều, đối thủ luyện tập này, thực sự mạnh hơn một chút. Tần Vô Song cho dù tự tin, nhưng trước mặt kỹ xảo và thế công cường đại của Lôi Việt, cũng không dám sơ suất quá mức. mà là bài bản hẳn hoi nghênh chiến. Nhìn qua, Tần Vô Song ít nhiều vẫn nằm ở tình thế không thuận lợi. Vì vậy giữa công thủ, lực công kích của Tần Vô Song hiển nhiên không liều mạng và mãnh liệt được như Lôi Việt. Nhìn qua, Lôi Việt quả thực tiến vào trạng thái điên cuồng, nhất chiêu nhất thức đều có tư thế không thành công liền xả thân, nghiễm nhiên là một bộ dạng liều mạng. Tần Vô Song làm sao không biết tâm tư này của Lôi Việt, lúc trước bắn chết Lôi Minh, là nòng cốt của Lôi Đình Tông, cũng là phó thủ tốt nhất và huynh đệ cốt nhục đồng tộc của Lôi Việt. Mười mấy năm nay, Lôi Việt không ngày nào không quên tìm Tần Vô Song báo thù, hôm nay có cơ hội này, đương nhiên là phải liều mạng. Chỉ có điều Tần Vô Song từ trước đến nay cũng không phải là một người sợ hãi liều mạng, sở dĩ nhìn qua có chút tình thế bất lợi, đó là vì Tần Vô Song vẫn tìm kiếm kinh nghiệm như trước. Hắn lúc này xem Lôi Việt là đối thủ luyện tập tốt nhất, loại đối thủ này vô cùng khó có được. Tần Vô Song lấy Thiên Vương kiếm Chu Toàn, vừa thử tâm đắc võ đạo sau khi tiến vào thần đạo, xác minh thành quả tu luyện của bản thân mười mấy năm qua. Thần đạo kiếm vực của Thiên Mạch Ngưng Kình kiếm, công kích huyền ảo của Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn và các loại kiếm pháp suy diễn của Thiên Vương kiếm, bao gồm công kích chiêu số huyền ảo khác biệt của tâm pháp nhất tâm nhị dụng, những thủ đoạn và kỹ năng này, Tần Vô Song giống như mây trôi nước chảy, cuồn cuộn không ngừng. Loại chiêu số biến hóa và phong phú này khiến Lôi Việt nhìn thấy cũng đỏ mắt ghen tị nôn nóng không thôi. Hiển nhiên, Lôi Việt đối với kỹ năng chiến đấu phong phú như vậy của Tần Vô Song cảm thấy vô cùng ghen tị. Cho dù hắn là người đứng đầu một tông, trước mặt những kỹ năng thần thông này của Tần Vô Song cũng cảm thấy trong lòng một trận bất bình. Xem ra, tiểu tử Tần Vô Song này thật sự không ít kỳ ngộ. Truyền thừa trận pháp thái cổ xem ra mang đến cho hắn không ít lợi lộc, chẳng trách tiểu tử này dám kiêu ngạo như vậy. Nếu có thể giết chết tiểu tử này, đoạt được bí tịch và trang bị, truyền thừa trận pháp thái cổ, Lôi Đình Tông ta trước mắt cho dù bị diệt, chỉ cần có được những kỳ ngộ này, muốn xây dựng lại tông môn, cũng là chuyện ở trong tầm tay. Nghĩ đến đây, tâm tư của Lôi Việt ngược lại linh hoạt hẳn lên, hắn cảm thấy, nếu nhân cơ hội này có thể tiêu diệt được Tần Vô Song, cướp được những ưu đãi mà Tần Vô Song có được, cho dù là làm phản Thiên Đế Môn, lập tức rời khỏi Thiên Đế Sơn, đó cũng là chuyện hoàn toàn có thể tiếp nhận. Có được những kỳ ngộ này, cần gì phải để ý đến Thiên Đế Môn, để ý đến hư danh của tám môn Thiên Đế Sơn. Lôi Việt nghĩ đến chỗ đắc ý, công kích càng phát ra sắc bén. Tần Vô Song lòng tĩnh lặng như nước, hắn lại không biết trong lòng Lôi Việt đang tính toán cái gì, nhưng biết Lôi Việt này và hắn tất nhiên là kẻ thù không đội trời chung. Đấu chơi như vậy nửa canh giờ, cũng nên thể hiện chút công phu thật sự, nếu không, thủ lĩnh của Lôi Đình Tông, còn thật sự tưởng ta sợ hắn, huống hồ, còn có bà nương kia ở xa nhìn chăm chú. Bộ cung tiễn đó, nếu có phòng bị, thật sự không lo lắng công kích của bộ cung tiễn đó, nhưng Lôi Việt càng đấu càng say mê như vậy, thường xuyên phải phòng thủ một tay như vậy, lại có một loại cảm giác như ngồi trên đống than. Chương 823 Khí trùng tinh hà chương 824 ưu thế áp đảo nguồn VIP Van Đan. Lôi Việt chiếm được thế thượng phong, vốn trong lòng đang rất vui sướng. Nhưng càng tiếp tục chiến đấu, trong lòng hắn ngược lại càng thấy nôn nóng, thậm chí đã có chút âm thầm sợ hãi. Sự bền bỉ của người thanh niên trước mặt này, thực sự khiến hắn sợ hãi. Ngay từ đầu, một phen tấn công liên tiếp kéo đến, Lôi Việt cảm thấy, Tần Vô Song nổi tiếng thiên hạ, nếu không có thần tú cung. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, nhưng sau mười mấy hiệp, Lôi Việt phát hiện, Tần Vô Song không có thần tú cung, cũng không phải là một khối xương rất dễ gặm. Ngược lại, Tần Vô Song là khối xương rất khó gặm, theo cuộc chiến đấu càng ngày càng kéo dài, chút sợ hãi đó trong lòng Lôi Việt, càng ngày càng nồng đậm. Hắn mơ hồ ý thức được, cái gọi là tình thế xấu của Tần Vô Song, căn bản chính là bảo lưu thực lực, còn lực chiến đấu huyền ảo liên tục xuất hiện của Tần Vô Song. Tự hồ chỉ là một loại luyện tập sau thời gian chiến trận, nói thông tục một chút chính là tìm được cảm giác chiến đấu, tìm được xúc cảm. Quả nhiên, theo sự kéo dài của chiến cục, Tần Vô Song vốn chỉ có thế tấn công 2-3 phần, dần dần trở nên sắc bén. Trong thế tấn công vốn 10 phần, Tần Vô Song nhiều nhất chiếm 2-3 phần, nhưng theo sự xâm nhận của chiến cục, cũng là không ngừng đề thăng, vững vàng tăng lên đến một nửa. Lôi Việt vốn tưởng rằng, đây đã là một cái đỉnh phong của đối thủ, không ngờ. Tần Vô Song căn bản không định thu tay như vậy, ngược lại giống như đun sôi nước nóng vậy, theo sự nhanh chóng mà mãnh liệt của khí thế, thủy thế này cũng càng ngày càng sôi trào. Thế công của Tần Vô Song, giống như nước sôi trào, lại giống như sóng cuộn mãnh liệt, sóng này nối tiếp sóng kia. Thế cục giằng co vốn chia đều 5 năm, lại từ từ nghiêng lệch. Thế công của Tần Vô Song, cũng là không ngừng tăng lên, 5 phần, 6 phần, 7 phần, cho tới bây giờ, lại đã đến thế tấn công 8 phần. Cũng chính là nói, trong thế tấn công 10 phần hiện giờ, Tần Vô Song ước chừng chiếm được 8 phần, còn Lôi Việt, nhiều nhất chỉ có thể chiếm được 2 phần thế tấn công, nhưng mà, Tần Vô Song thế công đã thành, căn bản không muốn thu lại, các loại công kích ùn ùn kéo đến, sáng lạng cực kỳ, không ngừng thi triển mà ra, cùng với thân pháp hoa mỹ đó của hắn, lại có âm dương tử vân dực phối hợp, công kích hết đợt này đến đợt khác, quả thực lưu loát giống như mây trôi nước chảy, tấn công đến mức Lôi Việt tay chân mềm yếu, thần hồn chấn động, tựa hồ ngay cả cơ hội hô hấp cũng không có, một cây thiên lục mâu trong tay, gắt gao bảo vệ môn hộ, không để Tần Vô Song công phá. Tân Thiên Vũ bên cạnh cũng là kẻ tài giỏi, nhìn thấy thế cục không ngừng nghiêng lệch, mơ hồ cảm thấy không ổn, và biểu tình của Lôi Việt càng đầy đủ nói cho nàng, tình huống thật sự rất tồi tệ, cắn răng, Diệt Thần Cung lại một lần nữa thúc giục, lần này Tân Thiên Vũ lại trực tiếp dùng chính thành sức mạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần trước, ta dùng 6-7 thành uy lực, lại khiến tên gia hỏa đó trực tiếp cắn nuốt, lần này, chính thành uy lực, lực công kích thậm chí tăng lên gấp đôi, không bắn chết hắn, cũng phải khiến hắn bị thương, chỉ cần tiểu tử này bị thương một chút, ta và Lôi Việt đạo hữu liên thủ, nhất định có thể giết được hắn. Nghĩ đến đây, Tân Thiên Vũ khí thế cấp tốc thúc dục, thần hồn khống chế Diệt Thần Cung, mũi tên giống như lưu tinh, mọc lên mà đi, lại là 3 mũi tên liên tiếp, đây cũng là số lượng cực hạn mà Tân Thiên Vũ có thể thúc dục được. Bà ta thật ra muốn một hơi liên tiếp bắn ra 10 mũi tên, nhưng đó hiển nhiên là vượt quá phạm vi năng lực của Tân Thiên Vũ. Tần Vô Song lực thần hồn cường đại như thế nào chứ, mặc dù Lôi Việt vật lộn bên cạnh, nhưng vẫn mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương, đã sớm thoáng nhìn thấy tư thế công kích của Tân Thiên Vũ, ha ha một chút, Thiên Vương kiếm cắt ngang một kiếm, kiếm quyết biến đổi, kim quang bắt đầu khởi động, nhất thời bắn ra vạn đạo kim quang, chiếu sáng khoảng không, trực tiếp bắn thẳng về phía Tân Thiên Vũ, Thiên Vũ đạo hữu, cẩn thận, Lôi Việt trong lòng rùng mình, theo bản năng quát, Tân Thiên Vũ trong lúc di động, bắn ra 3 mũi tên, thân hình giống như chiếc lá phiêu đãng trong hư không, lắc lư chao đảo, một kiếm này của Tần Vô Song, chính là tầng thứ nhất theo ấn pháp miên lý tàn châm ấn của kim thuộc tính, một đoàn kim quang bắn ra, bắt đầu hài hòa, giống như bọt biển, nhưng lại âm thầm giấu kim châm, che giấu lực sát thương, Tân Thiên Vũ bị Lôi Việt một tiếng cảnh cáo, thần hồn chấn động, thân ảnh chạy trốn, mạnh mẽ biến mất tại chỗ, kim quang lao đến đây, xoát xoát xoát xoát, vô số kim quang châm ấn hiển lộ ra, vù vù vù, bắn ra bốn phương tám hướng giống như tổ ong vò vẽ, xuyên ra vô số lỗ thủng. Tân Thiên Vũ tư thế trong lòng vẫn còn nổi khiếp sợ, trong lòng âm thầm nghiêm nghị, cũng là hô may mắn. Nếu lần này không phải Lôi Việt đạo hữu nhắc nhở, nếu kim quang này bắn trúng, thần hồn không chết, thân thể khẳng định là kết quả vạn tiễn xuyên tim. Nguy hiểm thật, thật sự là nguy hiểm, tất cả biến cố này, cũng chỉ trong nháy mắt. Nhưng dư quang của bà ta phát hiện, 3 mũi tên bản thân bắn ra, tựa hồ không cách nào tiếp cận được trong khu vực kiếm phòng ngự của đối phương. Thanh kiếm đó trong tay Tần Vô Song, giống như có ma lực vô cùng, tùy ý chuyển động mấy cái, liền đem phương hướng vận hành của 3 đạo mũi tên hoàn toàn dẫn dắt đi, ngược lại bay về phía Lôi Việt. Hắc hắc, thần thông đấu chuyển tinh di này của ta, mượn Thiên Vương kiếm này, lại có thể suy diễn ra hoàn hảo như vậy, quả nhiên là một môn thần thông, chỉ tiếc. Đấu chuyển tinh di này, rút cuộc rời đi, ngươi đối phó với ta như thế nào, ta sẽ dùng phương thức đó đối phó lại với ngươi, ý cảnh còn có chút xuất nhập, dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thân, tức là chỉ lấy sức mạnh của người nào đó, cắn trả lại lên người người đó. Tần Vô Song mượn mũi tên của Tân Thiên Vũ, dẫn đi công kích của Lôi Việt, hiển nhiên mượn lực đánh lực, tảng đá trên núi, cũng có thể dùng để đẽo gọt thành ngọc khí, Lôi Việt tiến công không làm gì được Tần Vô Song. Nhưng phòng ngự vẫn là vô cùng chặt chẽ, thấy Tần Vô Song dẫn mũi tên quay ngược lại công kích mình, đã có mấy phần cảnh giác. Thiên Lục Mâu ở trong tay lập tức thi triển, đẩy 3 mũi tên ra, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Lôi Việt vẫn là bị 3 mũi tên này làm cho chân tay rối loạn. Diệt Thần Cung, cũng không phải là công kích bình thường, mang thuộc tính công kích thần hồn, không những có thể làm thân thể bị thương, còn có thể tập kích thần hồn, vì vậy mới được gọi là Diệt Thần Cung. Châu Thần Lục Binh, nếu là chân thần đạo cường giả thi triển ra, đó mới là đại uy lực. Hiện giờ 3 người bọn họ, đều là hóa thần đạo sử dụng vũ khí chân thần đạo, vì vậy phát huy uy lực không đến 3-4 thành. Mặc dù như vậy, vũ khí của chân thần đạo cũng không phải là thứ kém cỏi. Lôi Việt huyết khí cuồn cuộn hết sức, thân hình lướt qua mấy chục trượng, thiên lục mâu vắt ngang trước ngực, há to miệng hô hấp, thân ảnh của Tân Thiên Vũ, giống như lá rụng bay xuống trước mặt Lôi Việt, thấp giọng hỏi, Lôi Việt đạo hữu, ngươi không sao chứ? Lôi Việt cười khổ lắc đầu, Thiên Vũ đạo hữu, ta không sao. Tiểu tử này, rất quỷ dị, trong mắt Tân Thiên Vũ cũng toát ra một tia kiêng kỵ sâu sắc, nhìn chăm chú Tần Vô Song ở xa xa, thì thầm nói, Diệt Thần Cung lại có thể vô hiệu đối với tiểu tử này, Lôi Việt đạo hữu, thanh kiếm trong tay tiểu tử đó, nhất định có mê hoặc gì. Lôi Việt đánh sáp lá cà bên người Tần Vô Song, đương nhiên biết, gật đầu nói, thanh kiếm đó của hắn, so với châu thần lục binh của chúng ta, chỉ mạnh hơn chứ không yếu, thần binh lợi khí này, chỉ sợ thiên đế bệ hạ nhìn thấy cũng phải nóng mắt. Thiên Vũ đạo hữu, thông báo cho bệ hạ quay về chưa? Lôi Việt lúc này đã biết, muốn đánh bại Tần Vô Song độc chiếm thành quả như dự tính ban đầu, sợ là không đánh được. Vì thực lực của Tần Vô Song, vượt xa dự đoán của hắn, bản thân liên thủ với Tân Thiên Vũ, nếu vật lộn bên cạnh, cho dù không thất bại, tuyệt đối cũng không có phần thắng. Trừ phi bốn cường giả cùng đẳng cấp, cùng nhau xông lên, lấy lực công kích Lôi Đình Vạn Quân, bao Tần Vô Song thành cái bánh, đó mới là phần thắng duy nhất. Nhưng mà, nhìn những thần thú tàn sát bừa bãi trên hư không, Lôi Việt biết rõ hơn ai hết, nếu Tân Thiên Thần và Yến Bắc Phi cũng gia nhập vào chiến đấu, hai thần đạo đồng bạn khác, tuyệt đối không chống cự nổi với sự tàn sát của mấy con thần thú, chứ đừng nói là những cường giả dưới thần đạo của các tông môn, không có hóa thần đạo cường giả áp trận phía dưới, trận doanh thiên đế sẽ là miếng thịt để mặc người ta xâu xé. Mặc dù như vậy, dưới sự công kích liên thủ của ba đại thần thú Bao Bao, Tử Điện Phần Diệm Thú và Hỏa Lân, cũng là khiến trận doanh thiên đế cảm thấy chật vật không chịu nổi. Quả thật, hóa thần đạo cường giả xác thực lợi hại, Tân Thiên Thần cũng vậy, Yến Bắc Phi cũng vậy, ba đại thần thú đều không dám một mình va chạm với bọn chúng, nhưng liên thủ lại, đối mặt với một hóa thần đạo cường giả trong đó, chúng nó lại rất có tự tin. Quan trọng nhất chính là, tính cơ động chiến đấu của thần thú, và dưới tình huống trước mắt của bọn chúng, chú định đối phương chính là bên nắm giữ quyền chủ động. Còn phía bên trận doanh thiên đế, chỉ có thể chật vật áp dụng thủ thế. Bởi vì bọn chúng một khi đối địch với đám thần thú như Bao Bao, cũng không cách nào chiếu cố đến những đồng bạn khác, bọn thần thú chỉ cần áp dụng chiến thuật du kích, liền có thể như tầm ăn lá dâu đám đồng bạn của bọn chúng, đến cuối cùng, kết quả rất có thể chỉ còn lại những tư lệnh quan côn bọn chúng. Chút năng lực nhận định tình thế, hiển nhiên vẫn có, vì vậy, bất kể bọn Bao Bao tàn sát bừa bãi như thế nào, bất kể bọn chúng khiêu khích như thế nào, Yến Bắc Phi và Tân Thiên Thần cuối cùng vẫn sừng sững bất động. Bọn chúng đang đợi Thiên Đế Bệ Hạ quay về, Thiên Đế Bệ Hạ chỉ cần vừa quay về, Tần Vô Song cũng vậy, những thần thú này cũng vậy, chỉ có ngoan ngoãn chịu chết mà thôi. Yến Bắc Phi một góc, Tân Thiên Thần một góc, Tân Thiên Trọng và Yến Quy Nam liên thủ trấn thủ một góc, vừa vặn hiện ra trận hình phòng ngữ chữ T. Loại trận hình này, bất luận bọn Bao Bao trùng kích như thế nào, bọn họ đều có thể bảo trì được trận thế vô cùng vững vàng. Còn trên không trung, Tân Thiên Vũ và Lôi Việt bất chấp tất cả bám chặt huyết chiến với Tần Vô Song. Lực chiến đấu hiện giờ của Tần Vô Song, nếu đại chiến một người trong đó, chí ít có 7-8 phần thắng. Nhưng đồng thời ứng phó với hai người, mặc dù thi triển tâm pháp nhất tâm nhị dụng, cũng chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi. Dù sao, Tân Thiên Vũ và Lôi Việt cũng đã liên thủ nhiều lần, diễn luyện qua vô số lần chiến thuật hợp kích, phối hợp của hai người này tuyệt đối vượt qua uy lực chồng chất một thêm một. Tần Vô Song trong lòng biết rõ ràng, đám gia hỏa này chiến thuật như vậy, trung tâm chỉ có một chữ, đó chính là kéo dài. Kéo dài thời gian, kéo dài đợi Tân Thiên Vấn quay về. Tần Vô Song thông qua quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn, có thể nắm bắt rõ ràng dược Tân Thiên Vấn đang cấp tốc quay về phương hướng Vấn Đỉnh Sơn, nhiều nhất là 2 canh giờ, Tân Thiên Vấn có thể đuổi tới. Trong vòng 1 canh giờ, nếu không thể giết chết 1-2 thần đạo cường giả, làm thế nào thể hiện sức uy hiếp được? Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Vô Song dâng lên một luồng tà tính quái ác, Thiên Vương kiếm liên tiếp chém ra 4 kiếm, bức lui Tân Thiên Vấn và Lôi Việt, Âm Dương Tử Vân giật thúc dục, đột nhiên lao xuống phía dưới, tư thế lao xuống này, là xông về góc của Yến Quy Nam và Tân Thiên Trọng. Tân Thiên Vũ và Lôi Việt thấy Tần Vô Song gác bọn chúng sang một bên, liều chết đuổi theo phía trước, gắt gao bám lấy, Thiên Lục Mâu và Diệt Thần Cung lại một lần nữa toàn lực thúc dục, hướng về phía bóng lưng của Tần Vô Song đánh tới. Tần Vô Song chỉ cảm thấy sau lưng hai luồng sức mạnh thiêu đốt thần hồn, trước đó còn chưa có khí thế cường đại áp xuống, giống như hai ngọn núi đè ép mà tới. Trong lòng giật mình kinh ngạc, hai tên gia hỏa này

Thiên Vương kiếm trong không trung không ngừng huyển hóa hình dạng, giống như một con thần long tàn sát bừa bãi, bay múa khắp trời, tốc độ cực nhanh, khiến Tân Thiên Thần cũng cảm thấy từng trận ngạt thở. Thần hồn ngự kiếm, đối với thần đạo cường giả mà nói, một chút cũng không lạ lẫm. Tần Vô Song lấy thần hồn thúc dục, thanh Thiên Vương kiếm này quả thực còn linh hoạt hơn lúc cầm trên tay, hoặc là trùng kích, hoặc là bổ ra, hoặc là gọt ngang, hoặc là đâm xiên. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến Tân Thiên Thần và Yến Bắc Phi chống đỡ vô cùng tốn sức. Tân Thiên Vấn và Lôi Việt thấy Tần Vô Song phóng kiếm ra, liếc nhìn nhau, phản phất như nhìn thấy đại tiên nghi, song song thúc dục vũ khí, liên thủ tấn công về phía Tần Vô Song. Tần Vô Song khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói, kinh dễ ta không có binh khí sao? Trong tay túm lại, lại túm ra một thanh vũ khí kéo dài, chính là Địa Hoàng Thương, một trong ba đại thần binh chân thần đạo chính kiếp. Chỗ bá đạo của Địa Hoàng Thương này còn hơn Thiên Vương kiếm. Nếu nói Thiên Vương kiếm là vương giả trong thần binh, vậy thì Địa Hoàng Thương không nghi ngờ gì chính là bá chủ trong thần binh. Giữa nhất chiêu nhất thức đều tràn ngập khí phách bá đạo. Tần Vô Song trước đó dùng bá vương phá trận thương truyền thừa của gia tộc, đối với thương pháp cực kỳ có nghiên cứu, hiện giờ lại kim tập đại ngũ hành luân hồi ấn, tay không có thể thi triển không ngừng, suy diễn đến bên trong binh khí, uy lực càng sâu. Vì vậy Địa Hoàng Thương này vừa lấy ra cũng là trợ thủ tâm đắc, một đường thương pháp đánh tới, đánh cho Lôi Việt và Tân Thiên Vũ giật mình không thôi. Chương 825, khí trùng tinh hà. Chương 826, hóa thần đạo mất mạng. Nguồn viết Van Đan. Địa Hoàng Thương trong tay Tần Vô Song, lúc mở lúc hợp, so với dùng Thiên Vương kiếm còn tăng thêm mấy phần khí phách, thương pháp trầm rộ, mơ hồ đã có khí độ của một đại tông sư. Bất luận là Tân Thiên Vũ hay là Lôi Việt, ở Hiên Viên Khâu đều được xem là tồn tại của cấp bậc tông sư, ngoài số ít mấy tồn tại đỉnh phong như Tân Thiên Vấn và Tần Khiếu Thiên. Cũng chỉ có cường giả của Đồ Đằng tộc mới có thể uy hiếp được bọn họ, nhưng lúc này, dưới thế tấn công dũng mãnh của Tần Vô Song, tay chân mềm yếu, gân cốt rã rời, khí phách và phong thái của tông sư, chỉ còn lại một loại hành hạ gian khổ và dãy dụa bất đắc dĩ. Trước mặt Tần Vô Song, bọn họ thậm chí có thể nói là mất hết uy nghiêm, hoàng mang cuồn cuộn, giống như cát vàng vô tận cuộn bay trong không trung, cả hư không, giống như một đại sa mạc lập thể, gió lốc điên cuồng, gió bay cát chạy. Uy lực của Địa Hoàng Thương mặc dù còn chưa khai phá đến một nửa, nhưng dưới thương thức bá đạo đó của Tần Vô Song, lại vẫn mang theo đại khí thế mạnh mẽ hào hùng, thiên địa biến sắc, núi non ẩn hình. Đáng giận, Tân Thiên Vũ và Lôi Việt bao lâu rồi mới nếm qua thua thiệt như vậy. Tức giận mắng không ngừng, không khỏi tránh né, Tần Vô Song lấy Địa Hoàng Thương gọi lên khí lưu giống như là hoàng long. Đạo khí lưu này, lấy Địa Hoàng Thương làm môi giới dẫn dắt, dẫn động đại kiếp thiên địa tứ phương, hình thành một đại độc long, khuấy động không gian, va chạm vào nhau, ma sát liên tục, uy lực to lớn, chỉ nhìn tiếng khí bạo của đại khí lưu xung quanh, liền có thể thấy rõ, Tần Vô Song múa thương như long xà, khí trùng càng khôn. Mỗi bước đạp xuống, đều có long hổ đi cùng, và ở sâu bên trong thần hồn của hắn, vẫn là điều khiển Thiên Vương kiếm, gắt gao quấn chặt lấy hai người Tân Thiên Thần và Yến Bắc Phi, mặc dù không thể duy trì đại áp lực như vậy với Tân Thiên Vấn và Lôi Việt, nhưng cũng khiến Tân Thiên Thần và Yến Bắc Phi cảm thấy vô cùng hao sức. Loại phương pháp chiến đấu này đương nhiên cũng là dung hợp tâm pháp nhất tâm nhị dụng, nếu không phải Tần Vô Song thiên tài như vậy, há lại có thể đem các loại tuyệt học dung hợp lại một chỗ phát huy ra lực chiến đấu cường đại nhất. Thiên Vương kiếm, Địa Hoàng Thương vốn là hai đại thần binh chân thần đạo chính kiếp ngang vai ngang vế, lại có thể được Tần Vô Song đồng thời thúc dục, một cái thần hồn điều khiển, một cái thao tác trong tay. Tình hình chiến đấu liên tục không ngừng, khiến những tàn dư của tu luyện giả ẩn náu ở dưới Vấn Đỉnh Sơn không kìm được thò đầu lên nhìn. Loại chiến đấu cấp bậc này, cho dù liều mạng gặp cảnh tai bay vạ gió, cũng không thể bỏ qua được. Thiên Đế Môn cũng vậy, Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông cũng vậy, những tu luyện giả bình thường, lúc này tất cả đều như ngừng hô hấp, hiển nhiên là bị loại tình hình chiến đấu đẹp mắt này làm cho hoàn toàn chấn động. Bọn họ khiếp sợ không chỉ là sự hoa lệ của chiến đấu, cũng có hoảng sợ và bất an đối với cục diện. Một đệ tử trẻ tuổi xuất ra ngang trời của Tần gia lại có thể khiến sáu đại thần đạo cường giả, tất cả đều giống như đối mặt với đại địch, thậm chí còn vô cùng chật vật, ngay cả trận hình cũng không cách nào duy trì. Mắt thấy Tần Vô Song đem Tân Thiên Vấn và Lôi Việt đánh đến thảm hại không chịu nổi, mà Tân Thiên Thần và Yến Bắc Phi mặc dù tình huống có tốt hơn một chút, nhưng cũng là nhất thời khó có thể thoát thân, Tần Vô Song cũng không hài lòng, không ngừng thúc giục hai đại thần binh. Hắn cũng biết, cứ tiếp tục kéo dài, tình hình sẽ chỉ càng có lợi cho kẻ địch. Bởi vì, Tân Thiên vẫn đang trên đường chạy về, Tân Thiên Thần và Yến Bắc Phi dù sao cũng là hóa thần đạo cường giả, cùng Thiên Vương kiếm Chu Toàn một trận, liền nhận ra trọng tâm công kích của Tần Vô Song cũng không phải trên người bọn họ, sau khi tìm được một chút không gian, đang muốn xông về chỗ của bốn đại thần thú đuổi theo, đột nhiên trong tai liên tục nghe được hai tiếng kêu thảm, không hay rồi, trong lòng bốn đại hóa thần đạo cường giả đồng thời dâng lên một dự cảm điềm xấu. Tiếng kêu thảm này, chính là từ Tân Thiên Thần và Yến Quy Nam phát ra, tiếng kêu thảm này, chấn động mây xanh, khiến bốn đại hóa thần đạo cường giả đồng thời tâm thần chấn động. Thanh âm này có ý nghĩa gì? Đáp án không nói mà biết, làm sao có thể? Tân Thiên Thần và Yến Bắc Phi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra quang mang ngạc nhiên nghi ngờ, trong ngạc nhiên nghi ngờ này, thậm chí còn có mấy phần sợ hãi, cho dù là bốn đại thần thú cùng nhau hợp kích, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, đánh chết hai ngưng thần đạo cường giả được chứ? Tân Thiên Trọng và Yến Quy Nam mặc dù thực lực yếu hơn một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nửa phần lực chống cự. Thiên Thần, Thiên Vũ, đi mau, đại ca, đi mau, thanh âm yếu ớt mà mỏng manh, không ngừng từ phía trước truyền đến, túm chặt trái tim của bốn đại hóa thần đạo cường giả. Quả nhiên, ngay sau đó, tiếng hô càng thêm thảm thiết, không ngừng truyền đến, vốn dĩ, thần đạo cường giả đối chiến, cho dù bị truy sát, cũng không đến mức phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy. Thanh âm này, hiển nhiên là cảnh báo đồng bạn chạy trốn, quả nhiên, xa xa truyền đến một tiếng cười sang sảng, bọn tặc tử của Tân gia, đè ép Tần gia chúng ta hơn 10 năm rồi, cũng nên trả giá một chút chứ. Thanh âm này, rõ ràng là của nhị trưởng môn Tần Vân Nhiên của Tần gia, vốn là bên trong Tần gia nhìn thấy tình hình chiến đấu bên ngoài, nhìn thấy có cơ hội thừa dịp, Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương từ trong địa đạo bí mật rời khỏi bên trong cấm chết Tần gia, vòng đến phía trước, phát động tập kích về phương vị chạy trốn của Tân Thiên Trọng và Yến Quy Nam, trực tiếp đánh trọng thương hai kẻ này. Sau khi bốn đại thần thú đuổi tới, đối mặt với thần đạo cường giả bị trọng thương, bọn chúng căn bản không biết cái gì gọi là phong độ, cũng căn bản không có một chút do dự ôn hòa của nhân loại, trực tiếp đem thân thể bọn chúng oanh kích thành mảnh vụn, sau đó đem thần hồn thúc dục bức ra, vây quanh thần hồn, ngược đãi đến chết, cũng là bao bao mưu ma trước quỷ, cố ý ngược đãi thần hồn của hai kẻ này, lấy lực thần đạo hỏa phách của Hỏa Lân và Tử Điện phần diệm thú thiêu đốt thần hồn hai kẻ đó, thử nghĩ một chút, hỏa phách của thần đạo kinh hồn, uy lực bá đạo đến cỡ nào. Dùng để đốt cháy thần hồn, quả thực là một trong những đại hình tàn nhẫn nhất trên thế giới, đương nhiên khiến hai đạo thần hồn thống khổ không chịu nổi, phát ra từng trận gào thét, bao bao dụng ý như vậy, hiển nhiên là muốn phân tán tinh thần của bốn đại hóa thần đạo, để Tần Vô Song có thể thừa cơ giết chết một hai hóa thần đạo cường giả. Không gặp hơn 10 năm, Tần Vân Nhiên ngưng thần đạo 8 kiếp, cũng có được đột phá về chất, cũng không biết là vận mệnh của Tần gia kích thích hắn, hay là thời thế tạo anh hùng, Tần Vân Nhiên lại có thể một hơi tiến vào hóa thần đạo 2 kiếp, hơn nữa cách hóa thần đạo 3 kiếp cũng chỉ là một bước nữa mà thôi. Tần Vân Nhiên nhìn thấy Bao Bao và cô đơn, hiển nhiên là vô cùng quen thuộc, gọi Tần Trọng Dương đi tới, Bao Bao giới thiệu một chút, Hỏa Lân và Ái Ti Mạc mặc dù đều là thần thú kiệt ngạo bất tuân, nhưng cũng biết đây là trưởng môn của Tần gia, có quan hệ không thể xem thường với Tần Vô Song, không dám chậm trễ, trưởng môn, lão đại nhà ta đang ở bên kia, chúng ta qua đó trợ uy, Bao Bao đề nghị nói. Tần Vân Nhiên vung tay áo, hai đạo thần quang dâng lên mà ra, trực tiếp bắn vào trên thần hồn của Tân Thiên Trọng và Yến Quy Nam. Tiếng nổ vang thảm thiết, nhất thời đem hai đạo thần hồn này đánh vỡ thành mảnh vụn, Tần Vân Nhiên nhìn cũng không thèm nhìn, gọi Tần Trọng Dương nói, lão tam, ngươi quay về tông môn trước đi. Ta và mấy vị thần thú bằng hữu, đi tiếp ứng cho bọn Tần Vô Song. Chính vào lúc này, Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng cũng từ phía sau vọt tới. Nhìn thấy hai vị trưởng môn, cũng là buồn vui lẫn lộn. Gặp lại sau kiếp nạn của Tần gia, cảm giác đương nhiên là hoàn toàn khác nhau. Chính vào lúc này, Tần Vô Song đột nhiên cười lớn một tiếng, nhị vị trưởng môn, các ngươi ra đây tiếp ứng, Vô Song tốt xấu gì cũng phải giết một hai tên hóa thần đạo để tạo uy phong mới được, bốn đại hóa thần đạo cường giả, lúc này đều là bi phẫn không thôi, nhưng lường trước được chủ lực phía bên Tần gia đã phá cửa mà ra, còn lực công kích của bốn đại thần thú lại đáng sợ như vậy, cộng thêm một đám quân đầy đủ sức lực của Tần gia, đối với bọn họ mà nói, chiến cuộc đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, nếu ham chiến, rất có thể hóa thần đạo cường giả cũng có khả năng ngã xuống, trong lòng mặc dù bi thống, nhưng dưới sự ngăn cản cực lực của Tân Thiên Thần, Yến Quy Nam cuối cùng không bị cái chết của Yến Quy Nam làm u mê đầu óc, hướng về phương hướng của Tân Thiên Vấn và Lôi Việt mà bay đi. Lúc này, bọn chúng cũng biết rất rõ, duy có chỗ này, mới có cơ hội đảo ngược tình thế. Chư vị, mọi người không cần kinh hoảng, Thiên Đế Bệ Hạ sắp tới rồi, Tần gia đắc ý không được bao lâu đâu, Tân Thiên Thần cổ động nói. Chính vào lúc này, sắc mặt Tần Vô Song đột nhiên khẽ biến đổi, hiển nhiên hắn đã cảm giác được khí tức hào hùng của Thiên Đế Tân Thiên Vấn, tự hồ đã tới trước sơn môn của Vấn Đỉnh Sơn, khiến hắn cảm thấy giật mình chính là, bên cạnh Tân Thiên Vấn, lại có một đạo khí thế ngút trời, mang theo một loại khí tức thần bí mà cổ xưa, như hình với bóng cuốn tới. Tần Vô Song trong lòng vừa động, quát, trưởng môn nhân, mọi người mau rút lui, tiến vào trong sơn môn. Không thể địch lại được, Tân Thiên Vấn tự hồ đi cầu viện quay về rồi, trong tiếng gào thét giận dữ của Tần Vô Song, một luồng tức giận dâng lên mà ra. Thiên Vương Kiếm và Địa Hoàng Thương dưới sự thúc giục thần hồn của hắn, giống như bay loạn khắp nơi, các loại thế tấn công hoa mắt, giống như điên cuồng bay múa, Tần Vô Song tự hồ lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai, hai tay mở rộng, thần tú cung đã cầm trên tay, trong mắt lộ ra khí tức giết chóc. Tốc độ quay về của Tân Thiên Vấn còn nhanh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Tần Vô Song. Hơn nữa, lại còn mang theo viện thủ, đáng sợ nhất là, viện thủ này thực lực tự hồ cũng không kém hơn Tân Thiên Vấn. Tổ hợp cường đại như vậy, khiến Tần Vô Song trong lòng cũng cảm thấy vô cùng rung động. Lẽ nào con đường phục hưng của Tần gia, chú định phải gian nan như vậy? Lẽ nào sau khi san bằng từng đạo nhấp nhô, từng đạo sóng gợn lại một lần nữa sống lại? Một loại cảm giác bất mãn và không cam lòng mãnh liệt, khiến sát khí của Tần Vô Song đột nhiên bùng nổ. Thần Tú Cung mang theo khí thế kinh người từ trước tới nay chưa từng có, phản phất giống như ác ma thức tỉnh từ giấc ngủ say, lộ ra răng nanh lành lạnh, là Thần Tú Cung, mọi người mau rút. Tân Thiên Thần là kẻ biết phân biệt hàng tốt xấu, khi nhìn thấy Tần Vô Song giống như thiên thần giá lâm như vậy, liền biết tình huống không ổn, muốn chạy trốn sao? Tần Vô Song ánh mắt mơ màng, trong mắt che phủ một tầng sương mù lạnh lẽo, Thần Tú Cung dưới sự thúc giục của hắn, trong nháy mắt đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Thần Tú Cung, phản phất cũng vì phải đối phó với hóa thần đạo cường giả mà có vẻ hưng phấn không thôi, dây cung cũng tản phát ra sức mạnh cường đại. Tần Vô Song liên tiếp bắn ra ba mũi tên, trong nháy mắt xạ nhật tiễn giải thoát khỏi dây cung Thần Tú Cung, giống như ba con ác ma từ địa ngục đào thoát, mang theo khí thế khủng bố, hướng về phía Tân Thiên Vấn nhe nanh múa vút vọt tới. Ba đạo cường quang, tự hồ ngưng tụ thành một đại khí lưu thô to trong không trung, xé rách tất cả cản trở của không gian, ầm ầm đánh về sau lưng của Tân Thiên Vũ. Chết, Tần Vô Song bạo quát một tiếng, kim quang đó đã tập trung sau lưng Tân Thiên Vũ. Kim quang nở rộ ra tia sáng kỳ dị hoa lệ, đột nhiên mở rộng, ầm ầm nổ tung, không có tàn sát nào dứt khoát hơn, cũng không có sát hại nào quyết đoán hơn cái này, đường đường là hóa thần đạo cường giả, trước đó còn không ai sánh nổi. Nhưng ở trước mặt Thần Tú Cung, Tân Thiên Vũ giống như một phàm nhân bất lực, trực tiếp bị cắn nuốt thành mảnh nhỏ, theo kim quang đó nghiền nát thành bột mịn. Chính vào lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng rống to tức giận, Tần Vô Song, xem như ngươi to gan. Dám xuống tay phạm thượng, giết chết thần đạo cường giả của Thiên Đế môn ta, Thiên Đế Tân Thiên Vấn, rút cuộc đã chạy tới, chỉ tiếc, hắn vẫn đến muộn một bước. Chương 826 Khí trùng tinh hà chương 827 tuyên chiến Thiên Đế nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song ánh mắt kiên nghị, dương mắt nhìn Tân Thiên Vấn chạy như bay đến. Lúc này, Tân Thiên Vũ đã bị uy lực của Thần Tú Cung bắn thành tro bụi, tiếng kêu thảm thiết giấy động vô số hồi âm, vẫn đang quanh quẩn xung quanh sơn cốc của Vấn Đỉnh Sơn, nghe vào trong lỗ tai, hết sức âm trầm khủng bố, ba đại hóa thần đạo chạy thoát được tính mạng, tất cả sắc mặt đều tái nhợt, xa xa trốn ở sau người Tân Thiên Vấn. Trong nhãn thần toát ra vẻ sợ hãi vô cùng, Tần Vô Song biết, vừa rồi mình một kích phẫn nộ tiêu diệt Tân Thiên Vũ, hoàn toàn đã đánh tan chí khí của những hóa thần đạo này, bốn đại thần thú sau người Tần Vô Song, lúc này thần kỳ, lại có thể lặng lẽ không lên tiếng, biểu tình thậm chí có mấy phần sợ hãi, rất rõ ràng, chúng nó cảm nhận được một luồng áp lực từ trước đến nay chưa từng có, loại áp lực này, đến từ một con thần thú bên cạnh Tân Thiên Vấn. Con thần thú này, vẻ ngoài cũng không xem là vô cùng kinh người, nhưng chính là một con thần thú không bắt mắt như vậy, lại khiến Tử Điện Phần Diệm Thú và Bao Bao vốn kiệt ngạo bất tuân, cũng cả thấy trong lòng từng trận rung động, lão đại, ngươi phải cẩn thận. Thần thú bên cạnh Tân Thiên Vấn, thực lực rất mạnh, khi Bao Bao truyền âm, thanh âm đã có chút run rẩy. Tần Vô Song đã sớm phát hiện điều này, hắn thật ra tò mò, Tân Thiên Vấn rút cuộc là từ chỗ nào tìm được trợ thủ lợi hại như vậy, tu vi của con thần thú này, mặc dù không thể so sánh với loại chí tôn cường giả long tộc như Kim Quang Long Vương, nhưng từ khí thế trên người nó tản phát ra, cho dù là những thủ lĩnh của 18 long tộc, tự hồ cũng có chút không bằng. Thủ lĩnh của 18 long tộc, ở vô tận Đông Hải, cũng chỉ có đứng sau tồn tại của tổ long tộc A, sự cường đại của con thần thú này, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của Tần Vô Song. Thiên Đế Môn quả nhiên là thế lực cường đại, dù thất bại nhưng dư âm và ảnh hưởng vẫn tồn tại. Tần Vô Song vốn cảm thấy, bản thân trắng trợn tàn sát thần đạo cường giả của trận doanh Thiên Đế, gạt bỏ phe cánh của Tân Thiên Vấn, cho dù nhất thời không làm gì được bản thân Tân Thiên Vấn, mất đi phe cánh, Thiên Đế Môn trong đại hội tuyển chọn Thiên Đế tất nhiên sẽ thất bại thảm hại, chỉ còn lại một mình Tư Lệnh Quan Côn, tuyệt đối không chống đỡ nổi toàn Thiên Đế Môn hiện giờ, chứ đừng nói là đi tranh giành vị trí Thiên Đế. Há có thể ngờ được, Tân Thiên Vấn này lại có thể mời đến một đại trợ thủ, lai lịch vô cùng không rõ, nhưng lực uy hiếp to lớn, quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của Tần Vô Song. Tần Vô Song trong lòng biết rõ ràng, con thần thú này là một quân cờ ngoài ý muốn, hoàn toàn quấy rối sự sắp xếp trước đó của hắn. Nhưng mà, chuyện cho đến bây giờ, Tần Vô Song đương nhiên không có bất cứ đạo lý sợ hãi cái gì. Hắn sớm đã nhìn thấy. Một khi đã lựa chọn chiến đấu, bất kể kẻ địch đáng sợ cỡ nào, đều phải quyết chiến đến cùng. Tần Vô Song không có chút nào sợ hãi, ánh mắt kiên định, nghênh tiếp ánh mắt bốc hỏa của Tân Thiên Vấn. Ha ha, Thiên Vấn đạo hữu, đây chính là đệ tử Tần gia mà ngươi nói sao? Quả nhiên là tuổi trẻ, nhìn tuổi của hắn có lẽ chỉ là hơn 30 thôi. Chật chật chật chật. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên xuất sắc nhất từ xưa tới nay, những lời nói chuyện của thần thú Kiếm Nghiêm khiến khuôn mặt già nua của Tân Thiên Vấn đỏ bừng. Kiếm Nghiêm mặc dù đồng ứng giúp đỡ, nhưng tính cách cổ quái như Kiếm Nghiêm, nói chuyện cũng không lưu lại ít nhiều thể diện gì cho hắn. Người được khen là Tần Vô Song, người bị đánh vào mặt há không phải là thể diện của Thiên Đế Môn sao? Tân Thiên Vấn biết, muốn hoàn toàn điều động tính tích cực của Kiếm Nghiêm, sợ rằng còn phải lấy lợi dụ dỗ. Đơn giản là một chút nhân tình, thần thú Kiếm Nghiêm này nhất định sẽ còn giữ lại, không thể dốc hết toàn lực được. Kiếm Nghiêm đạo hữu, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Tiểu tử này, truyền thừa trận pháp thái cổ, có được rất nhiều ưu đãi. Chỉ cần một món thần tú cung của hắn, ở thời đại thái cổ, đó là tuyệt thế thần binh, ngay cả kim ô thú cũng có thể bắn chết. Kiếm Nghiêm đạo hữu, tiểu tử này, là kiếm được đại tiện nghi. Nếu không một đệ tử Tần gia hèn mọn như hắn, huyên hoang còn có thể thắng hơn đệ tử Đồ Đằng sao? Những ngôn luận ẩn chứa giả tâm, quả nhiên khiến trong mắt của Kiếm Nghiêm cấp tốc chuyển động. Tần Vô Song chỉ là cười lạnh, hắn làm sao không biết, Tân Thiên Vấn nói như vậy, đương nhiên là người muốn gây thù chuốc oán. Tân Thiên Vấn, xem ra ngươi là con lừa hết đời rồi. Đường đường là Thiên Đế Môn, đối phó không được với một đệ tử vãn bối Tần gia ta, lại không tiếc rải tin đồn, chật chật, danh xưng vẻ vang của Thiên Đế Môn, đến hôm nay, thật sự đã bị Tân gia ngươi làm tổn hại sạch sẽ rồi. Trong khẩu khí của Tần Vô Song tràn ngập khinh thường, quơ quơ thần tú cung trong tay, cười nói, Tân Thiên Vấn, trời cho ta thần tú cung, đó là giao cho ta sứ mệnh, bắn chết loại đồ đệ bại hoại xấu xa nhà người. Thần tú cung sẽ chứng kiến thất bại và diệt vong của Tân gia ngươi, chứng kiến sự nổi dậy cuối cùng của Tần gia ta. Kiếm Nghiêm phản phất cảm thấy vô cùng hứng thú với Tần Vô Song, nhìn trái nhìn phải, chăm chú không ngừng dò xét Tần Vô Song, nhìn Tần Vô Song, lại phát hiện bốn đại thần thú sau người Tần Vô Song, cũng là chật chật lấy làm kỳ lạ. Kiếm Nghiêm cũng là hạng người gặp nhiều biết rộng, nhìn thấy Tần Vô Song còn trẻ tuổi, thần thú bên cạnh lại có thể có tới bốn con, chỉ cần là tư thế này, cũng đã đủ che phủ danh tiếng của Tân gia rồi. Từ mặt tình cảm mà nói, từ mặt nhân tình mà nói, Kiếm Nghiêm là vì Tân Thiên Vấn xuất lực, hơn nữa là không thể không xuất lực. Nhưng từ mặt lý trí mà nói, Kiếm Nghiêm có thể nhìn thấy được một loại đại khí vận trên người của người thanh niên này. So sánh ra, Thiên Đế Tân Thiên Vấn tôn sư, mặc dù uy phong lẫm liệt, nhưng nếu là người hiểu được vận số, kỳ thực đã nhìn ra, Tân gia đã rõ ràng đi xuống dốc rồi. Bại vong của thần đạo cường giả, chính là loại chứng cứ có lực nhất của đường xuống dốc. Bình thường các thế lực phân tranh, thần đạo cường giả rất ít khi ngã xuống, một khi xuất hiện tình huống rất nhiều thần đạo cường giả ngã xuống, chiến cuộc tất nhiên đã đến trình độ không chết không hết, và ở trong trận chiến đấu không chết không hết này, Tần gia nhìn qua hơn 10 năm vẫn nằm ở thế thủ, nhưng số người tổn thương chân chính của Tần gia, kỳ thực không nhiều, chỉ là địa mạch linh lực của Sơn Môn bị chặt đứt,